Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 28. 28. Đầu tư vào cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, tiếng hát của Linh Lan ngừng lại. Âm thanh từ đàn lia cũng im bặt. Lúc này khán giả trong phòng phát sóng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Streamer hát hò thì họ xem nhiều rồi, nhưng làm gì có người nào chơi được loại nhạc cụ cổ xưa này. Hơn nữa còn hát bằng tiếng Hy Lạp. Bây giờ ai dám nói cô hát nhép hay dùng chỉnh âm. Họ lập tức đánh người đó thành đầu heo luôn. Tuyệt. Quá tuyệt vời, tôi phải lăng xê cô ấy làm ca sĩ nổi tiếng. Kevin vỗ đùi đen đét. Anh ta cảm nhận được tiềm năng vô tận từ nữ streamer này. Nếu thu phục được cô, cola sẽ được cứu mà anh ta cũng không cần trở về nhà kế thừa sản nghiệp tiền tỷ rồi. Trợ lý bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sếp của cô ấy cứ thế này thì sớm muốn cola cũng sập mất thôi. Linh Lan vẫn đang phát sóng. Bởi vì không thể hát các bài hát hiện hành nên cô đành trò chuyện với mọi người. Khán giả cũng liên tục tặng quà. Phòng phát sóng của cô nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng trên nền tảng. Đối với một streamer chỉ xuất hiện 2 lần mà nói, đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp khiến các streamer khác ghen ghét không thôi. Chính vì thế mà họ bắt đầu thuê người tràn vào phòng phát sóng công kích cô. Hát bậy hát bạ mà cũng có một đám bỏ tung hô. Bị tố hát lậu rồi quay sang làm trò, đúng là đồ rẻ tiền. Tụi bây đừng nghe nữa, không ai cho nó hát bài của mình đâu. Streamer, Phạm Quyết muốn kết nối với bạn, có đồng ý hay không? Trong lúc khu bình luận bị những tài khoản xấu xâm chiếm thì đột nhiên Linh Lan nhận được lời mời kết nối với streamer khác. Do dự một lúc cô bấm nút đồng ý, người muốn kết nối với cô là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta vừa xuất hiện bên dưới khu bình luận đã ồn ào nhắc tới nhạc sĩ gì đó. Chào cô Amaryllis, tôi là tác giả của bài Tiếng Hát Gió Đồi và Bao Giờ Gặp Lại, cũng là chủ sở hữu bản quyền của 2 bài hát này. Tôi rất vui khi cô chọn tác phẩm của mình và hy vọng cô sẽ hát nó trong buổi phát sóng hôm nay. Vừa mới bị trào phúng hát lậu thì nhạc sĩ đã tự mình cho phép. Đây là lần đầu tiên có streamer được hưởng vinh dự lớn như thế. Nhất thời đám người gây chuyện bị vả mặt, lại còn bị nền tảng khóa bình luận. Mà khán giả thật sự Linh Lan thì hân hoan vui mừng hối thúc cô mau hát. Mặc dù tiếng đàn lia và bài hát nước ngoài kia nghe rất êm tai, nhưng họ vẫn muốn cô hát thêm vài bài nữa. Được cho phép, Linh Lan cảm ơn nhạc sĩ rồi cất tiếng hát phục vụ khán giả. Cùng lúc này phần trình diễn với đàn lia của cô cũng được cắt rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức đoạn video trở nên phổ biến, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn trong và ngoài nước. Linh Lan hát xong 2 bài thì phát hiện đã tới lúc nấu cơm trưa mang đến công ty cho Đình Nam, bèn chào tạm biệt mọi người rồi tắt phát sóng. Cô vẫn tắt rất dứt khoát, hoàn toàn không thèm nhìn tới khán giả đang kêu gào. Thậm chí tin nhắn trong nền tảng cũng không thèm đọc. Trợ lý khóc không ra nước mắt báo cáo với Kevin. Sếp à, cô ấy không đọc tin nhắn của tôi. Kevin lại vò đầu bứt tóc, cuối cùng nói. Cô vào xem thông tin đăng ký tài khoản của cô ấy, tìm số liên lạc rồi gọi cho người ta đi. Không được, như thế là phạm pháp đó. Kevin nhăn mặt đáp, tình hình bây giờ đã gấp lắm rồi. Cô ấy càng nổi thì sẽ càng có nhiều nơi để mắt tới. Nói không chừng vạn nghiệp bên kia đã bắt đầu muốn cướp người rồi. Chúng ta còn không mau lên sẽ thua toàn tập đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý mím môi, cô ấy cũng không muốn cola phá sản vì thế cắn răng vào xem thông tin đăng ký của Linh Lan. Sau khi tìm được số điện thoại của cô thì lập tức gọi đi. Lúc này Linh Lan đang ở trong văn phòng của Đình Nam, ngồi trên đùi của anh mà nhún nhảy. Cô thật sự không biết anh có sở thích quái đản như thế. Vừa ăn cơm xong đã muốn quan hệ, chẳng lẽ trước khi có cô, sau mỗi bữa ăn anh đều gọi gái tới phục vụ mình sao? Hức ưm, Đình Nam thấy cô thất thần bèn cắn vào đầu ti của cô một cái khiến cô buộc miệng rên gì. Đang làm với tôi mà dám nghĩ chuyện không đâu, tôi chưa làm cô thỏa mãn à? Dứt câu anh lại thúc mạnh một cái, đầu nấm đụng vào miệng dạ con khiến bụng dưới của cô co rút liên tục, sau cùng anh bắn thật sâu vào bên trong không sót một giọt nào. Nếu không phải cô uống thuốc tránh thai đều đặn thì có lẽ đã sớm có em bé rồi. Reng reng reng, trận chiến kịch liệt giữa hai người vừa kết thúc. Chuông điện thoại của Linh Lan chợt vang lên. Cô vẫn ngồi trên đùi anh thở dốc. Anh thấy vậy giúp cô bắt máy. Xin chào cô Amaryllis. Tôi là trợ lý An Linh đến từ nền tảng Cola. Chúng tôi muốn mời cô làm streamer độc quyền cho nền tảng. Không biết cô có thể cho chúng tôi một chút thời gian để nói rõ hơn về phúc lợi cũng như hợp đồng không? Linh Lan cố gắng điều hòa hơi thở của mình rồi đáp. tôi sẽ đến văn phòng gặp các người. Nói xong cô cúp máy rồi tựa đầu vào vai Đình Nam, thằng nhỏ của anh vẫn còn ngâm bên trong vách thịt chật hẹp, có vẻ chủ nhân của nó không hề có ý định rút ra. Vừa rồi là ai gọi vậy? Đình Nam hỏi, lúc nãy anh nghe thấy đầu bên kia là giọng nữ nên giọng điệu hỏi chuyện không quá nặng nề. Thật ra anh cũng không cần biết cô giao du với ai, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Anh đừng lo, tôi không làm trái với giao kèo của chúng ta đâu. Linh Lan tưởng anh đang nghi ngờ cô qua lại với người đàn ông khác nên quả quyết cam đoan, tuy nhiên lời này lại khiến anh không vui. Ý cô là sao, anh quan tâm cô mà cô lại giở giọng hách dịch thế kia à? Đột nhiên trong lòng Đình Nam dâng lên cơn giận khó hiểu, anh rút thằng nhỏ ra rồi kéo Linh Lan rời khỏi người mình sau đó lạnh lùng nói. Dọn dẹp rồi về đi, hai chân của Linh Lan vẫn còn mềm, cô chậm rãi vào phòng vệ sinh lau chùi phía dưới cho sạch sẽ rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Tuy nhiên cô không trở về nhà mà kêu tài xế trở đến công ty giải trí Cola. Kevin nghe tin thần tài của mình tới bèn lập tức mời người vào. Thấy cô bịt khẩu trang kín mít lại còn đeo kính râm, chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã mở miệng. Tôi muốn đầu tư cho công ty của anh. Cách chương.